Chương 4536 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương người bày cuộc. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi cũng ý thức được không giống bình thường, đem ánh mắt nhìn về. Phía Thanh Y Dạ Tử Mị dường như tại hỏi thăm. Ngươi đã có thế đi đến nơi này, chắc hẳn Tương Bạch Lộc đã đem biết đến nói. Cho ngươi. Nhưng kỳ thật, chính hắn cũng không biết, nơi này tiên đình, đã bị năm đó vị. Khi thi triển vô thượng chi pháp, Na Di đến thời không bên ngoài. Cũng chính bởi vì dạng này, thương mới không thể tiến vào trong cái này. Dạ Tử Mị giải thích nói, Long Phi trong lòng cũng là một trấn, bất quá cũng là minh bạch, vì sao Dạ Tử Mị bản ngã cùng ác ta, sẽ như thế. Chấn kinh. Ta là trời meo mang vào, có lẽ là bởi vì trời meo năng lực đặc thù đi. Long Phi giải thích nói, cũng không có nói quá nhiều, hắn thấy, dọc theo con đường này chính là cùng trời meo hành tẩu, cũng không. Có cảm giác được bất cứ dị thường nào, chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, vừa dứt lời hạ ác ta Dạ Tử Mị trực tiếp phản bác, cái con mèo kia, không thể nào, vị kia bố trí thủ đoạn, bằng vào một con mèo cũng có thể đi. Tới. Ác ta Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, trong ánh mắt, tràn ngập bất thiện, một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Long Phi, nàng đã từng cùng Long Phi có một lần gặp nhau, cũng nhìn ra Long Phi không. Giống bình thường, lại thêm lúc này Long Phi vậy mà có thế lại tới đây. Càng là đổi mới nàng đối Long Phi nhận biết, cho rằng Long Phi rất có thể sẽ quấy nhiễu được chính mình, mà Long Phi lúc này cũng là có chút trầm ngâm, trong óc cũng là đang điên cuồng suy tư, đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trên đường đi tất cả kinh lịch từng màn trong đầu tái diễn, cũng chưa từng phát hiện cái gì dị thường, cũng càng là không biết mình lúc nào liền đã đi vào thời không bên ngoài nơi đây. Ta thao, chẳng lẽ lại bị người mưu hại rồi? Long Phi thầm nghĩ đến, ánh mắt chợt quay lại hư không, muốn tìm được dấu vết để lại, nhưng hết thảy bình tĩnh, căn bản tìm không thấy mảy may. Cũng ngay tại này lúc này, áo trắng Dạ Tử Mị bỗng nhiên nói ra, kệ Long Phi. Trước mặt kệ ngươi là thế nào tới, ta chỉ muốn biết ngươi tới nơi này mục đích lại là như thế nào. Áo trắng Dạ Tử Mị là bản ngã chi thân, vô cùng lý tính, liền như là lúc trước mình chém tới phân thân, chỉ có thuần túy tu luyện bản năng, nhưng hiển nhiên, Dạ Tử Mị bản ngã, đang để trong lòng đồ vật càng nhiều, truy đuổi là một loại cực hạn đạo và lý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, cho nên, lúc này một câu nói trúng, trực tiếp đâm trúng vấn đề trọng điểm, Long Phi tâm thần cũng thu hồi lại. Suýt nữa quên mất chính sự. Long Phi trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ba cái Dạ Tử Mị. Ta tới, tự nhiên là vì để cho nữ nhân của ta trở thành giữa các ngươi chủ. Đào. Long Phi đạm mạc nói, hời hợt, thật giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thế nhưng là, lời vừa nói ra, ba người tất cả đều biến sắc. Dựa vào cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Không được, Long Phi ngươi không thể làm nhiễu, số trời đã định, quấy nhiễu. Không được. Ba người đồng thời mở miệng, không hề nghi ngờ, một câu cuối cùng, mới là thiện ta Dạ Tử Mị nói tới. Về phần hai người khác, căn bản không xem ra gì, cho rằng Long Phi chính là đang trang bức, thậm chí là đang tìm cái chết, hoàn toàn khinh thường. Thật sự là chuyện cười lớn, từ xưa đến nay, liền xem như ta đỉnh phong. Thời kỳ, cũng phải thuận theo số trời, thống lĩnh chúng sinh, ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi quy chân cảnh giới tu vi sao, quả thực chính là trò cười. Bản ngã Dạ Tử Mị một mặt lạnh lùng nói. Bất quá là muốn chết mà thôi, lui một bước nói, liền xem như không nói số trời. Ngươi cảm thấy bằng vào. Ngươi bây giờ tu vi mó tay vào được sao? Chúng ta bây giờ đã tại hấp thu riêng phần mình tạo hóa chi lực, chỉ cần đem tạo hóa hắn thiên liên bên trong lực lượng hấp thu, chỉ là quy chân, ở tại. Chúng ta trước mặt chính là sâu kiến. Ác ta Dạ Tử Mị nói, đồng dạng không đem Long Phi để ở trong mắt, Lăng Phi khẽ vuốt cằm, trong mắt trở nên lạnh lùng. Đúng vậy a Long Phi, bọn hắn nói không sai. Ngươi tu vi mặc dù cường hoành, nhưng là số trời. Thiện ta Dạ Tử Mị cũng khuyên can nói, trong mắt cũng xuất hiện ba động, dù sao, Long Phi có thế như thế nghĩa vô phản cố, bốc lên va chạm số trời. Nguy cơ lại tới đây, nàng đã cực kỳ cảm động. Ngậm miệng, cái gì số trời, nữ nhân của lão tử cũng đến phiên cái gì số trời đến đỉnh. Lão tử muốn ngươi sống sót, trở thành chủ đạo, liền nhất định sẽ làm được. Liền xem như số trời tới, cũng giống như vậy. Long Phi trực tiếp đánh gãy Dạ Tử Mị, số trời, cẩu thí số trời, hắn long phi việc cần phải làm, ai cũng không thể ngăn cản, nhưng lại tại lúc này, toàn bộ không gian bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại, đột nhiên xảy ra dị biến. Thật giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, từng đạo màn sáng lưu chuyển, đánh vỡ hư không bích chướng, Hàng Lâm xuống, Dạ Tử Mị Tam thi thân đồng thời động dung, ánh mắt đột nhiên ở giữa nhìn về phía hư không, Long Phi cũng giống như vậy, trong lòng cũng là cẩn thận, ánh mắt trực tiếp khóa định hư không. Là nàng, y. Vị đại nhân kia lại lần nữa xuất hiện. Ha ha ha, thấy không Long Phi, căn bản không cần số trời, đại nhân năm đó bố. Cục, chính là vì hiện tại, đại nhân đã hiện thân, càng không phải là ngươi có. Thế nhúng tay. Ác ta cùng bản ngã Dạ Tử Mị, trong ánh mắt xuất hiện một loại vô thượng kính. Ý ngược lại đối Long Phi, càng là mở miệng châm chọc mà Long Phi, nhưng trong lòng thì không hiểu khẽ động, nhìn xem hư không bên trong, dần dần hiển hiện thân ảnh, cả người trong lòng. Bỗng nhiên buông lỏng, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ gấp rút, thật giống như, mình cùng hư không bên trong bóng người có một loại nào đó. Không hiểu liên lụy giống như tâm linh tương tích, cốt nhục tương liên. Không có khả năng, làm sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Ngươi đến cùng là ai? Long Phi ánh mắt tha thiết vô cùng, cố nén kích động trong lòng, mở miệng nói. Ra mà lúc này, hư không bên trên, thân ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại mờ mịt cảm giác, thật giống như, căn bản không tại một cái thời không đồng dạng. Long Phi, ngươi làm càn, đại nhân thân phận cũng là ngươi có thể phỏng đoán. Còn dám như thế bất kính. Ác ta Dạ Tử Mị trực tiếp mở miệng ngăn lại Long Phi, trong mắt tràn đầy bức. Thiết. Long Phi, ta khuyên ngươi lui ra đi, đại nhân như là đã hiện thân, như vậy hôm nay, ta chỉ trở về đã trở thành tất. Nhiên, chỉ có ta lại lên tiên đình, mới có thể bình định lập lại trật tự, đem thương xóa bỏ, hoàn thành đại nhân bố cục. Bản ngã Dạ Tử Mị cũng là nói, duy chỉ có thiện ta, lúc này không nói một lời, bởi vì nàng biết, đã năm đó bố cục người đã xuất hiện, như vậy tất nhiên chính là vì thu hoạch mà bằng vào mình. Căn bản không có phần thắng chút nào, lại nhìn Long Phi, lúc này đối với mấy người lời nói, phản phất giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư không. Ngươi đến cùng là ai? Nặng nề một tiếng, Long Phi hỏi tiếp, trực giác nói cho hắn biết, cái này phía sau màn tiên đình phía sau bố cục. Người, cùng hắn tuyệt đối có quan hệ, loại cảm giác này, khó mà hình dung, vô cùng vi diệu, giống như là chí thân huyết nhục ở giữa, để Long Phi bản năng muốn tới gần, mà cũng tại lúc này. Hư không bên trên, một thân ảnh cũng rốt cục đánh vỡ vô. Tận mờ mịt, trở nên ngưng thực, thế nhưng là, tại thân ảnh này rơi xuống một nháy mắt, lại là thẳng đến Long Phi mà tới, một đạo lực lượng càn quét mà qua, trực tiếp đem Long Phi lôi cuốn ở trong đó.